Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525, có qua có lại. Cầu đặt mua a tương đương. Kỳ Lân Sơn Hải trải động. Một tên răng nanh bên ngoài lật, lấy nhân tộc thẩm mỹ mà nói có thể nói là xấu xí vô cùng yêu vương đang ngồi ở thương kim trên ghế. Ngồi, tựa hồ tại bình tức tĩnh khí tu đạo, mà chi phối tiểu yêu loại hình, thì là tự giác cách chính mình đại vương xa xa. Cũng không phải là bởi vì sợ quấy nhiễu đến đại vương tu hành loại hình, mà chính là sợ mình gặp nạn phía dưới, bị đại vương bắt lấy trở thành phát tiết đối tượng. Tiểu tiên phong vẫn chưa về sao? Một mực biểu hiện an ổn ngồi tại trên ghế ngồi tái Thái Tuế bỗng nhiên lên tiếng. Trong thanh âm tràn ngập cấp bách chất vấn. Đại vương, quan tiên phong hắn vừa mới ra ngoài nửa canh giờ. Sợ trong thời gian ngắn còn về không được. Một tên cách tái Thái Tuế gần nhất tiểu yêu kiên trì. Đáp, quá chậm, quá chậm. Tái Thái Tuế kìm nén không được địa mãnh nhưng vỗ trước mặt cái bàn. Yêu lực tóe dưới tóc đem hóa thành bột mịn. Hai mắt hơi có chút đỏ thẫm nói lấy. Người nào, đi, gọi cái kia hầu hạ kim thánh cung thỏ tinh tới. Nói xong, tái Thái Tuế trực tiếp trực chuyển thân thẳng vào chính mình trong giường. Lại không động tĩnh, mà cái kia bị tái Thái Tuế chỗ mệnh lệnh tiểu yêu không dám trì hoãn. Vội vàng hoán hai người trợ giúp, lập tức liền tiến đến bắt thỏ. Ngay tại hải trãi trong động một hồi náo loạn ở giữa. Dẫm lên cân đầu vân hầu tử rơi vào Kỳ Lân Sơn. Hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn ở giữa dễ dàng tìm được hải trãi động chỗ. A, trận pháp, cùng tầm thường núi dạ yêu quái khác biệt. Nơi đây hải trãi động lại vẫn bố trí trận pháp. Mà lại trận pháp này nhìn qua còn có chút tinh diệu. Quả thật không phải cái gì sơn dạ yêu vật. Hầu tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lập tức đang định tìm kiếm khắp nơi một phen tiến vào bên trong sơ hở thời điểm. Đúng lúc hải trãi trong động có một cái tiểu yêu cất bước mà ra. Trong tay dẫn theo túi tựa hồ còn chứa cái gì đồ vật. Hầu tử thấy thế, ẩn độn thân hình, lặng lẽ cùng tại cái kia tiểu yêu sau lưng. Ai, lại làm giết một cái. Cũng không biết đại vương phạm là bệnh gì. Mỗi tháng ba ở giữa liền táo bạo như vậy một lần. Cũng may mắn được đại vương bình thường có chút yêu thích cái này nhân tộc cung đình nữ tử. Nếu không trong động những cái kia nữ yêu tinh nhóm sợ sớm đã không có. Được rồi, ngay ở chỗ này đi. Nói một mình ở giữa đi đến bên bờ vực tiểu yêu. Cánh tay dương lên liền muốn cầm trong tay túi hướng vách núi bất ngờ đánh. Định, đúng lúc này, xác nhận tả hữu không người hầu tử sử cái tiểu pháp thuật. Nhẹ nhõm liền định trụ con tiểu yêu này. Tại cái kia tiểu yêu ánh mắt kinh hãi bên trong hiển lộ ra thân hình. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Mỹ hầu vương sao? Hiện thân hầu tử nhìn cái kia tiểu yêu trợn lên mắt to. Tay cầm ấn tại trên mặt của hắn hướng xuống một vệt. Thân mật giúp hắn đóng lại tâm linh cửa sổ. Lập tức, hầu tử tiện tay túm lấy tiểu yêu này trong tay túi. Mở ra đi đến xem xét. Phát hiện bên trong lại là một cái máu thịt be bét con thỏ. Ẩn ẩn trên đó còn có nồng đậm yêu khí lưu lại. Tiểu yêu này là đưa thi thể đi ra. Hầu tử đơn giản phán đoán một phen. Vốn định tiện tay đem cái này túi hướng vách núi bên ngoài đâu khí sự tình. Bất quá trong lúc nhấc tay. Hầu tử nhớ tới sư phụ thường xuyên mong nhớ tại trên miệng từ bi. Động tác không khỏi một trận. Ngược lại chân phải vừa nhấc tại mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ. Đem cái kia túi ném vào trong đó. Lại lấp chôn trên bùn đất làm che lấp. Sau đó, hầu tử vòng quanh tiểu yêu này vòng vo hai vòng. Nhớ kỹ trên người hắn mỗi chi tiết về sau. Tự cái hông của hắn lấy xuống vậy nhưng cung cấp ra vào trận pháp ngọc bài. Chỉ thấy phía trên viết. Tâm phúc tiểu giáo một tên. Có qua có lại. Năm ngắn dáng người. Thiên thát mặt, không cần, trưởng xuyên treo lơ lửng, không bài tức giả, danh tự ngược lại cũng có hứng thú. Có qua có lại, hầu tử tùy ý đem ngọc bài này treo ở bên hông. Lắc mình biến hóa lại là hóa thành có qua có lại bộ dáng. Hắc hắc, đi, ngay sau đó, Hầu tử hơi hơi dùng sức hướng về có qua có lại đẩy. Trực tiếp liền đưa nó treo ở giữa không trung bên trong. Giấu ở tươi tốt lá cây bên trong. Khụ khụ, có qua có lại, đi cũng đi. Hầu tử niệm đọc cái này có phần có chút ý tứ tên. Ngay sau đó chính là học có qua có lại tư thế đi hướng về hải trải động xếp quay trở lại. Bất quá hầu tử mới đi tầm 10 bước. Thậm chí khỉ gấp hắn liền không nhịn được sử cái thần thông. Trực tiếp độn đến hải trải động 20 bước xa đại thụ chỗ. Lúc này mới nhấc nhấc đai lưng hướng về hải trải hang hốc miệng đi ra. Mà theo hầu tử tới gần tại cái kia hải trải động trận pháp chỗ. Đột nhiên có ngọn lửa hồng phun ra mà ra. Lấy đốt núi nấu biển chi thế hướng về hầu tử mà đến. Chính làm hầu tử bản năng muốn tránh né thời điểm. Trên thân chỗ treo lơ lửng ngọc bài tản ra hào quang. Lại là để những cái kia ngọn lửa hồng cấp tốc tiêu trừ xuống dưới. Thế mà, ngọn lửa hồng biến mất. Nhưng ẩn chứa tại ngọn lửa hồng bên trong lại là có một cỗ khói độc. Hầu tử trong lúc vô tình ngửi ngửi một chút. Lại ngăn không được thẳng nhảy mũi. Thậm chí có chút duy trì không ngừng có qua có lại ngoại hình. Ha ha ha, có qua có lại. Ngươi hôm nay làm sao giọt. Gặp cái kia nũng nịu thỏ tinh bị làm giết. Hoa mắt thần vượng, đều quên ngưng khí nín thở a. Theo hầu tử một bên đánh lấy hát xì. Một bên xuyên qua trận pháp về sau. Hải trải động cửa chính chỗ hai tay giữ cửa ra vào yêu quái nhịn không được mở miệng trêu đùa lên. Chớ nói, mất mặt, rất là mất mặt. Hầu tử vuốt vuốt cái mũi của mình. Mơ hồ không rõ mà nói câu. Lập tức mê đầu liền hướng về hải trải động bên trong đi đến. Mà hầu tử vừa tới một cái chỗ rẽ. Tùy ý liền muốn đi phía trái đi thời điểm. Sau lưng chỗ lại vang lên một câu la lên. Đúng rồi, có qua có lại. Vừa mới Kim Thánh Cung nương nương phái người đến truyền lời. Để ngươi sau khi trở về đi qua bẩm báo một phen. Minh bạch, minh bạch. Hầu tử lên tiếng. Cước bộ vừa nhấc ở giữa. Ra vẻ mê đầu bộ dáng. Ngược lại chính là hướng về bên phải lối rẽ mà đi. Cho đến thân ảnh biến mất. Sau lưng đều không có lại truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Hầu tử lúc này mới yên lòng lại. Ám đạo xem ra là cái phương hướng này không tệ. Lập tức hầu tử một đường tìm tòi. Cố làm ra vẻ ở giữa. Chưa đi bao lâu. Lại là tìm được một chỗ phồn hoa màu cửa chỗ. Hỏa nhãn kim tinh đi đến xem xét, lại là phát hiện có một ngọc dung kiều nộn, dáng người yêu nhiêu nhân tộc nữ tử chính nâng cái má. Hai mắt hơi có chút thất thần chán nản chuyển động chén trà trong tay. Tả hữu thì là có hồ tinh, lộc tinh, mèo tinh chờ một chút hóa thành hình người phụng dưỡng tả hữu. Hầu tử thấy thế, hồi tưởng một phen đã từng trong lúc vô tình tại Chu Tử Quốc Vương trong tầm cung thấy bức họa. Cơ hồ đã xác nhận trước mắt cái này nhân tộc nữ tử chính là Kim Thánh Cung không thể nghi ngờ. Lúc này, hầu tử cất bước mà vào, tiến lên nói ra, nương nương, có qua có lại đến. Kim Thánh Cung nghe vậy, cái kia hơi hơi thất thần đáng yêu hoa dung nhất truyền. Nhìn về phía hầu tử, hỏi, ngươi nhưng có cực kỳ an táng vui thỏ. Hầu tử nghe vậy, cũng không có nói dối ý tứ, trực tiếp đáp, tự nhiên. Ta đem chôn ở lần này đi đi về phía nam ngoài hai dặm vách đá dưới đại thụ. Thế mà, Kim Thánh Cung lại là mặt lộ vẻ vẻ giận. Quát nói, đừng muốn lừa gạt ta. Người há lại như vậy hạng người lương thiện. Lại nghe ta nói, nhanh chóng đi tìm vui thỏ thi thể. Cực kỳ an táng một phen. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.